Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, cứu vớt tiểu yêu tinh. 2, canh, 2, cầu phiếu, phản hồi trang sách, cứu vớt tiểu yêu tinh. 1, nhiệm vụ nói rõ, đã từng với tư cách là Psylocke lĩnh chủ nô lệ gia nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành tiểu yêu tinh. Tuy để thái độ dần dần mềm hóa, thần phục với Psylocke lĩnh chủ uy nghiêm, đồng thời bắt đầu ở vĩnh hằng quốc độ trong địa hạ thành. Dạy bảo ma dược học liên quan tri thức. Thế nhưng đương Victoria xuất hiện, tiểu yêu tinh lập trường khả năng bắt đầu xuất hiện xảo diệu chuyển biến. Psylocke lĩnh chủ đã không tín nhiệm tiểu yêu tinh. Hắn tựa hồ quyết tâm muốn xử quyết tiểu yêu tinh. Thế nhưng tiểu yêu tinh tầm quan trọng, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng. Vì cứu vãn tiểu yêu tinh, các người phải muốn làm chút cái gì? Nhiệm vụ mục tiêu, hằng ngày nhiệm vụ 0-5000, toàn bộ server, chuyển gạch 0-5000, toàn bộ server, nộp lên ma thạch 0-5000, toàn bộ server, nhà xưởng làm công 0-10000, toàn bộ server. Tiếp ứng tiểu yêu tinh 01, cá nhân, nhiệm vụ ban thưởng, tiểu yêu tinh một chút hảo cảm độ, đại khái, 1000 điểm danh vọng, mà thuốc khóa miễn phí nghe giảng bài một lần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, 3 ngày bên trong vẫn chưa xong nhiệm vụ, thì tiểu yêu tinh sẽ bị Psylocke lĩnh chủ tuyên án tử hình. Đồng thời trước mặt mọi người xử quyết. Các ngươi sinh hoạt chức nghiệp ma dược học không có. Lừa bố mày à. Này đặc biệt nhiệm vụ gì à. Trò chơi chủ tính ngươi đặc biệt là nhiều lắm cầu thả à. Không nghĩ được nội dung cốt truyện. Không nghĩ được hoạt động. Ngươi đặc biệt khai mở phó bản à. Ngươi đặc biệt quái vật công thành à. Sinh hoạt nhiệm vụ NPC bị các ngươi lấy ra đương uy hiếp thẻ đánh bạc của chúng ta. Đến cùng phải hay không đầu óc không dùng được a? Hoa, ta thật sự là chịu phục. Ta chơi mười mấy năm võng du. Chim cánh cụt cửa hàng khắc kim ta không có bỏ qua. Heo trận chăn heo ta không có kinh sợ qua. Tính toán thức khoai tây cửa hàng online. Vai chính ở trên thiên bay loạn. Ta cũng có thể khiêng qua. Địa hạ thành này sóng thao tác ta là thật sự ăn xong. Hít thở không thông, lão hạ đi tìm chết a. Đưa ta tiểu yêu tinh a. Lão hạ nếu là dám giết tiểu yêu tinh, hôm nay ta ngay ở chỗ này tự sát. Nói được thì làm được, mỗi ngày đến tự sát một lần. Các ngươi nói nhiều như vậy ngoan thoại, có thể hay không nhiều mấy cái lui trang phục đích. Bằng hữu của ta muốn chơi vào không được. Cầu các ngươi mau lui lại phục a. Ngay tại Psylocke mang đi tiểu yêu tinh trong ngày hôm ấy. Tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trên đường cái. Khắp nơi đều tràn ngập tương tự ngôn ngữ. Không chỉ là trong trò chơi. Liền ngay cả diễn đàn trong. Cũng khắp nơi đều tràn ngập chửi rủa thanh âm. Các người chơi chửi bới trò chơi chủ tính sư mất trí. Lại đem sinh hoạt chức nghiệp sư bắt đi đương nội dung cốt truyện. Trả lại để cho một mực thân thiết khả ái mê người lại anh Tuấn lão hạ đã coi như là lần này nhân. Vật phản diện, thậm chí có người đương trường lời tiên đoán. Lão hạ nếu quả thật sự tử tiểu yêu tinh, chỉ bằng các người chơi cùng tiểu yêu tinh ở chung được nhiều như vậy tháng cảm tình. Lão hạ tuyệt đối chính là kế tiếp não tàn giống, không tiến bản quả thật người người oán trách a. Lão hạ có vào hay không bản, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thế nhưng đối với người mở đường liên minh, công hội mà nói, đây cũng là một cái tin tức tốt. Bởi vì tân nội dung cốt truyện xuất hiện to lớn tranh luận. Tất cả diễn đàn phía trên thảo luận trong chóng đo chiều gió hơi bị vừa truyền. Nguyên bản tại phun vũ trà nội dung, tại bịa đặt tin đồn thiếp mời. Trong nháy mắt đã bị chen lấn hạ xuống, đầy màn hình toàn bộ đều mắng. Chó chủ tính, đưa ta tiểu yêu tinh, đả đảo lão hạ, cứu vớt tiểu yêu tinh. Ai dám mắng ta lão công sai lóp, chính là theo ta gây khó dễ. Học phách biểu thị đối với cái này không biết chút nào. Van cầu các ngươi đừng có lại đến hỏi Simba như thế nào cứu tiểu yêu tinh. Simba đại lão hiện tại đã nổ. Hai ta cái trang bị cường hóa tất cả đều nát. Ta trèo trống không nổi lần thứ ba đã thất bại. Mọi việc như thế nội dung. Cùng lúc đó, tại người mở đường liên minh, công hội cứ điểm, thuộc về hội trưởng Arthur trong phòng. Arthur 5 người tiểu tổ, đang ở bên trong cứ điểm mở ra hội. Trò chơi chế tác tổ lần này là thật sự là giúp đỡ đại ân a. Này sóng tân nội dung cốt truyện vừa xuất ra, dư luận trong chớp mắt thay đổi. Đám kia phía sau màn heo tay thủy quân tiền toàn bộ bạch hoa. Sư Hòa nằm ở trên xích đu, hai tay ôm cái ót, hai chân giao nhau cùng một chỗ. Vui thích nói, xích đu vốn là Sư Hòa còn là cẩu đầu nhân thời điểm. Từ Winterfell đoạt, a không đúng, là cứu giúp trở về một cái đồ dùng trong nhà. Nguyên bản lớn nhỏ dường như thích hợp địa tinh, cẩu đầu nhân. Thế nhưng hiện tại hoàn thành chuyển sinh nhiệm vụ Sư Hòa đã là dã thú nhân hình thể. So với địa tinh tới muốn đại một vòng, xích đu liền hiển lộ có chút ít, thế nhưng cũng có thể thích hợp dùng. Thế nhưng nội dung cốt truyện nhìn qua đơn thuần chính là muốn cho chúng ta công trình tiến độ làm nhanh một chút, nhiều đi ngã tư đường cứ điểm đi chuyển gạch a. Hơn nữa mới 3 ngày thời gian, 3 ngày vừa qua, thủy quân nên thế nào dạng trả lại thế nào dạng a. Thiêu đốt lông ngực ngồi ở một cái ghế đầu, gãi gãi trụi lùi đầu, thở dài một hơi nói, 3 ngày dù gì cũng là cái hòa hoãn kỳ a. Vũ trà nhưng là hôm nay liền định lui bơi lội, vừa vặn nhiệm vụ này ra, vừa rồi ta nhìn thấy Vũ trà trả lại đi chờ đợi giao thông công cộng trùng. Đi ngã tư đường chuyển gạch che thành đi, Uekawa Nasuko nói, vốn là nghĩ đi lên nói chuyện. Bất quá bị ga gay kéo lại, ngươi không phải là nữ hài tử, ngươi đương nhiên không biết nữ hài tử đang suy nghĩ cái gì a. Ta tuy cùng Vũ trà không đối phó, thế nhưng hiện tại Vũ trà khẳng định cảm thấy thủy quân công kích nàng trả lại liên lụy chúng ta, bại phôi chúng ta thanh danh. Nàng hiện tại khẳng định vô cùng khổ sở tự trách, nàng hội lui bơi lội. Một bộ phận cũng là bởi vì nguyên nhân này, nữ hài tử đều vượt qua sợ phiền toái người khác. Ngươi trả lại đi nói chuyện với nàng, không phải là hướng trên vết thương vung muối sao? Sylvaner bàn lấy chân ngồi ở Arthur trên giường, nói rất chân thành. Hoa, ngươi vừa nói như vậy, ta 100% khẳng định ngươi là gãy chân đại hán. Bởi vì ngươi tuyệt không sợ phiền toái chúng ta. Uekawa Nasuko nâng lên một ngón tay, chỉ vào Sylvaner khẳng định nói, lão tử đặc biệt. Sylvaner đưa tay liền hướng phía bên hông vũ khí sờ tới. Thế nhưng tại tiến nhập công hội cục điểm, tất cả mọi người đã đem vũ khí cùng áo giáp bị thay thế. Trung quy phía trên kia thiếu thiếu thanh lý, đều là mùi máu tươi, tại bịt kín trong phòng. Còn là không muốn mang vào tương đối khá. 3 ngày thời gian cũng đủ rồi. Ngay tại Sylvaner sắp đứng lên, đối với Uekawa Nasuko tiến hành nhu đạo xoắn nát thời điểm, Arthur mở miệng nói, đêm qua, ta cho người đi tìm thủy quân mấy nhà công ty đều đàm phán qua. Nên tra được cũng đều tra xét. Tuy còn không toán 100% xác định, cũng không có 10 phần chứng cớ. Thế nhưng chuyện lần này, hẳn phải là, thành Trường An, đám người kia làm, ngoặc kép, thành Trường An, là cái kia ba đo đạc, công hội hội trưởng gọi là, người thần bí, cái kia đầy 500 người công hội sao? Ồ thảo, ta ngay từ đầu tưởng rằng, Long tộc, mang chúng ta a. Uekawa Nasuko có chút kinh ngạc nói, vì cái gì sẽ cảm thấy là... Long tộc, a, thiêu đốt lông ngực ngây ra một lúc hỏi, bởi vì, long tộc, vẫn luôn rất cao điều a, Tất cả diễn đàn khắp nơi đều là bọn họ thu tinh anh quảng cáo. Bày quầy hàng khu, đấu giá hành, liền ngay cả phó bản môn khẩu đều có người đứng ở đó biên hô. Long tộc, quảng cáo a, được xưng cả nước thập đại võng du công hội gì gì đó. Uekawa Nasuko đương nhiên giải thích nói, không thể nào, Long tộc, hội trưởng, Ti Không Diệt Tân, ta nhận thức, hắn ba ba cùng ba ba của ta là sinh ý đồng bọn. Người này trước kia khi còn bé liền chơi nhiệt huyết truyền kỳ. Tối ti tiện thủ đoạn cũng chính là đem ngươi chán, điểm phục sinh, chửi, mắng ngươi, hoặc là công người cát không đến, để cho ngươi bạch thủ cả đêm. Thiêu đốt lông ngực sau khi nói xong, Sư Hòa kinh ngạc hô to, ồ thào, lông ngực ca như thế nào từ trước đến nay không có nghe ngươi nhắc tới qua a. Ta cùng Bát Cơm Liên Minh, hội trưởng, Địa Tam Tiên Cơm Đĩa, cũng một chỗ ăn cơm xong, chẳng lẽ ta cũng phải nói cho người khác biết sao? Rất bình thường a, cái vòng nhỏ hẹp bên trong người, mọi người ít nhiều gì đều biết, ngươi cho rằng thế giới này có bao nhiêu a? Thiêu đốt lông ngực nói xong, Arthur giơ tay lên cắt đứt bọn họ tiếp tục nói chuyện tào lao nhạt nói chuyện. Ta hôm nay liền đi thành Trường An, tìm bọn họ hội trưởng nói một chút, nếu như nguyện ý chủ động đứng ra thừa nhận sai lầm, cùng Vũ Trà xin lỗi, khôi phục danh dự, ta liền không đối phó bọn họ, bằng không thì bọn họ công hội một ngày không ngã, ta một ngày không bỏ qua. Arthur hung ác nói, bên cạnh Sư Hoa cảm thán một câu, Arthur lão ca ổn a, có muốn hay không trong hiện thực mang người khác? Arthur lão ca ngươi xem xuống khả năng cha đạt được. Cha được ta lập mã phi đi qua. Ta tuy người tương đối gầy, thế nhưng chiến đấu kỹ xảo đã vô địch. Trường học của chúng ta trong đã không ai có thể đánh thắng ta. Chơi trò chơi, để cho ngươi chơi đến linh lan chi đỉnh cũng là ăn xong. Uekawa Nasuko ở trên biên vừa cười vừa nói, bất quá Arthur, giảng đạo lý, cho dù thành Trường An xuất ra chủ động nói xin lỗi, thế nhưng sự tình lấy tới như vậy xấu hổ tình trạng, ta cuối cùng cảm giác Vũ Trà vẫn sẽ đi a. Ngươi có hay không xử lý có thể lưu lại Vũ Trà a? Thiêu đốt lông ngực lo lắng, thấy được Arthur trầm mặc không nói, hắn cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Ai, vốn còn muốn lấy lợi hại như vậy một cái dược tề sư tại chúng ta trong công hội, về sau nước thuốc cũng có thể một mực dễ dàng như vậy điểm mua. Hiện tại toàn bộ phao thang, Vũ Trà làm kia 300 bình sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, đoán chừng cũng không đến vài ngày. Người cũng đừng nhớ kỹ nước thuốc sự tình a, kia đều là chuyện tiền bạc dễ giải quyết. Vũ Trà hiện tại không chơi, chúng ta công hội thiếu đi một cái mềm muội tử, đây mới là tổn thất lớn a. Uekawa Nasuko vỗ vỗ thiêu đốt lông ngực, không có Vũ Trà còn có lão tử a, lão tử cũng là mềm muội tử a. Sylvaner lớn tiếng hô, thế nhưng Uekawa Nasuko lập tức phản bác, không thể nào, ngươi muốn là mềm muội, ta là đại hung ngự tỷ. Cái gì? Ngươi cho lão tử lặp lại lần nữa. Được rồi, ga phố, chớ cùng quần ta thiếu kiến thức, nhanh chóng đánh, nhanh chóng đánh. Trong phòng nóng nháo thành một đoàn, Sư Hòa, Uekawa Naoko, thiêu đốt lông ngực, Sylvaner mà nói, tuy Vũ Trà bị người mướn thủy quân tin đồn ngôn công kích sự tình rất làm cho người ta tức giận, thế nhưng chung quy Vũ Trà không tính là bọn họ hạch tâm nhân viên, nhiều lắm là xem như nhận thức bằng hữu, bọn họ xuất người xuất lực, thế nhưng tâm tình còn không đến mức quá mức uất ức. Đương nhiên, này không có nghĩa là bọn họ không muốn có một cái hảo kết quả. Ai cũng hy vọng có thể có một cái hảo kết quả. Arthur nghiêng đầu sang chỗ khác, từ gian phòng cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy được đứng ở trên đường đi Psylocke lĩnh chủ, trong nháy mắt có một loại ảo giác, Psylocke lĩnh chủ dường như cũng ở nhìn xem hắn. Thế nhưng chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, Psylocke lĩnh chủ đã mang theo giống như cái đuôi đồng dạng thật dài đội ngũ các người chơi. Tiếp tục tuần tra đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.